Từ hành lang, nơi đặt cổ đại phong cầm, có tiếng chân loẹt quẹt. Ống xếp thở dài ồn ào. Người nhạc công đại phong cầm chuẩn bị làm việc. Những chú bé trong ban đồng ca đã tập hợp sẵn. Cần diễn tập lần nữa trước khi bắt đầu. Sắp tới, như thường lệ mỗi thứ sáu, chỉ có buổi lễ bình thường vào ban ngày. Nhưng người làm lễ là một trong những giảng viên của Riverview College. Người này thân với Dan và Dan muốn nghe ông giao giảng. Cổ đại phong cầm phóng ra mấy hợp âm mạnh mẽ rồi khẽ dần. Tiếng nhạc đệm ngân dung nổi lên và một giọng trẻ con đơn độc, yếu ớt, âm sắc cao, trìu mến vút lên, bay vào bóng tối, lên tận tấm đăng ten bằng đá của vòm trần. Cái giọng trong trắng vô ngần, siêu phàm. Số người ít ỏi lúc này có mặt trong cái đền thờ vắng vẻ đồ sộ, bất giác nhắm mắt lại, đau xót về sự trong trắng thơ ngây đã mất đi không bao giờ còn trở lại nữa. Bánh mì của các thiên thần, bánh mì thượng giới, ôi kỳ diệu. Từ vực xoáy của những đau xót, con kêu cầu Chúa, lạy Chúa, xin hãy cho con. Xin hãy để tai nghe lời cầu khiến của con. Xin đừng bỏ mặc con, lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc con. Bởi vì Chúa là chủ và chúa tể của con, còn con là kẻ tôi tớ hèn mọn của Chúa. Dưới mắt Chúa, chỉ có đức hạnh là được coi trọng. Chúa không nhìn xem mặt những kẻ tôi tớ của Chúa đẹp hay xấu. Đối với Chúa, chỉ có trái tim là quan trọng. Chỉ có Chúa mới đem đến sự lành bệnh. Chỉ có ở Chúa, con mới tìm thấy sự yên tĩnh. Con đơn côi, lạy Chúa. Con cầu khấn Chúa, xin cho đời con mau mau chấm dứt, bởi vì sống là đau đớn. Chẳng ai hiểu rằng một kẻ được ban thưởng hậu hỷ như con lại đau đớn khổ sở đến thế thì phải sống. Nhưng Chúa hiểu, chỉ có sự an ủi của Chúa nâng đỡ con. Lạy Chúa, Chúa đòi hỏi gì ở con cũng xin hiến dâng hết vì con yêu Chúa. Nếu con có thể cầu xin Chúa thì con chỉ cầu xin một điều, mãi mãi quên đi mọi cái khác, tìm thấy trong Chúa sự lãng quên. Sao mẹ lại lặng thinh hả mẹ? Dan hỏi, mẹ nghĩ gì thế? Nghĩ về Rogeda à? Không, Maggie đáp như mơ ngủ. Mẹ nghĩ về việc mẹ đang già đi. Sáng nay mẹ tìm thấy trên đầu nửa tá sợi tóc bạc. Lại còn đau nhức xương nữa. Mẹ sẽ không bao giờ già, mẹ ạ. Dan đoàn quyết với giọng điềm tĩnh. Nếu vậy thì tốt, con yêu quý ạ. Nhưng tiếc thay con lầm. Mẹ bị lôi cuốn đến đây, đến chỗ có nước, đấy là dấu hiệu chắc chắn của tuổi già. Hai mẹ con nằm dưới vầng mặt trời mùa đông ấm áp trên những tấm khăn trải trên cỏ bên hồ chứa nước. Ở rìa phía xa của khu rừng rộng, nước ồn ào cuộn réo, sôi sục, tỏa ra mùi lưu huỳnh hăng nồng, rồi mùi đó dần dần yếu đi, tan trong không khí. Bơi ở đây, trong ao về mùa đông là một trong những lạc thú lớn nhất. Mọi bệnh tật đau yếu của tuổi già đang tới bay biến tức thì. Maggie nghĩ, chị xoay mình nằm ngửa, đầu ở trong bóng sợp của một thân cây khổng lồ bị hạ mà ngày xưa chị đã ngồi cùng với cha Ralph. Đã lâu lắm rồi, chị không làm thức dậy được trong mình một dư âm dù là hết sức yếu ớt của cái cảm giác mà hẳn là chị đã trải qua khi Ralph hôn chị. Chị nghe thấy Dan đứng dậy và chị mở mắt. Dan bao giờ cũng là đứa con bé bỏng của chị, thằng bé đáng yêu, đầy sức hấp dẫn. Chị tự hào theo dõi con lớn lên và thay đổi. Nhưng tất cả những thay đổi, những dấu hiệu trưởng thành ngày càng rõ hơn được chị nhìn qua cái bề ngoài trước kia vẫn là của thằng bé tươi cười ấy của chị. Chưa lần nào chị nảy ra ý nghĩ rằng, về mọi mặt đã từ lâu, nó không còn là một đứa trẻ con. Mãi đến lúc này, khi Dan đứng trước mặt chị với tất cả tầm vóc, chị đọc có chiếc quần tắm trên nền trời rực rỡ, chị mới chợt hiểu ra. Chúa trời công bình, thế là hết cả rồi. Cả thời thơ ấu, cả thời niên thiếu, nó đã trưởng thành, đã là người đàn ông. Niềm tự hào, nỗi bực bội, sự cảm động ngấm ngầm rất là đàn bà. Ý thức kinh hoàng về một tai họa nào đó không tránh khỏi. Cơn giận, sự thán phục, nỗi buồn. Maggie cảm thấy tất cả những cái đó và nhiều điều khác nữa khi nhìn con trai. Sinh ra một người đàn ông là điều đáng sợ, Đáng sợ hơn nữa là sinh ra một người như thế, với vẻ dũng cảm kỳ lạ như thế, đẹp kỳ lạ như thế. Ralph de Picasa đúc khuôn, thêm vào đó nữa là một cái gì thừa hưởng ở chị. Làm sao chị có thể không xao xuyến khi nhận ra trong cái thân hình còn rất trẻ này, một thân hình khác mà hồi xưa đã gắn kết với chị bằng những vòng tay tình ái. Chị nhắm mắt, bối rối, giận mình đã nhìn thấy ở con trai một người đàn ông. Chẳng lẽ bây giờ nó cũng nhìn thấy ở chị một người đàn bà, hay đối với nó vẫn như trước, chị chỉ là một sự tượng trưng bí ẩn. Mẹ, ôi quỷ tha mà bắt nó đi, sao nó dám trở thành người lớn? Chị lại mở mắt và bỗng hỏi, con đã biết gì về phụ nữ chưa, Đen? Cậu mỉm cười, những con ong con và chim con ở đâu xa? Thì có chị Jacina nên cố nhiên con đã có những hiểu biết đơn giản nhất. Chỉ cần Jacina lần đầu tiên mở cuốn sách giáo khoa sinh lý học là nó liền đi phổ biến kiến thức của mình với bất cứ ai gặp được. Không, mẹ nói ý khác kia, con đã thử thực hành những bài giảng của chị chưa? Đen lắc đầu gọn lòn, ngồi xuống cỏ cạnh mẹ, nhìn vào mặt mẹ. Lạ lùng quá, mẹ lại đi hỏi điều đó, mẹ ạ. Đã từ lâu con muốn nói với mẹ chuyện ấy, nhưng không biết mở đầu thế nào. Con mới có 18 tuổi, con yêu quý. Liệu chuyển từ lý thuyết sang thực hành có sớm quá chăng? Mới có 18, mới chỉ có ngần ấy, nhưng nó đã là người đàn ông, phải không nào? Chính đấy là điều con muốn nói với mẹ, nói về việc hoàn toàn không chuyển sang thực hành. Một luồng gió giá buốt xiết bao từ trên núi đổ về. Tại sao mãi đến giờ chị mới nhận thấy chiếc áo choàng của chị đâu? Hoàn toàn không chuyển sang thực hành. Chị nhắc lại bằng giọng khàn khàn. Đấy không phải là câu trả lời. Chính thế đấy ạ. Con không muốn điều đó, không bao giờ cả. Không phải là con hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ấy và không muốn có vợ, có con. Con muốn, nhưng con không thể làm được, bởi vì không thể cùng một lúc gộp chung vào với nhau tình yêu vợ con và yêu Chúa. Con muốn lòng yêu Chúa của con phải như thế. Con đã hiểu điều đó từ lâu, thậm chí con không nhớ con hiểu điều đó từ bao giờ. Và con càng nhiều tuổi hơn thì lòng yêu Chúa của con càng lớn lao. Yêu Chúa, điều đó thật lớn lao và không thể hiểu được. Maggie nằm và nhìn cặp mắt xanh điềm tĩnh phiêu diêu ấy. Hồi xưa, đôi mắt Ralph cũng thế. Nhưng trong cặp mắt này rực cháy một ngọn lửa nào đó mà trong mắt Ralph không có. Có lẽ nó cũng đã rực cháy trong mắt Ralph, nhưng chỉ ở tuổi 18 chăng? Khi chị bước vào đời Ralph, ông đã quá cái tuổi ấy 10 năm. Nhưng con trai chị là một người có khuynh hướng thần bí, chị vẫn biết điều đó. Còn Ralph thời thanh niên chưa chắc đã có khuynh hướng thần bí. Maggie nuốt cái cục tắc nghẽn trong họng, khép áo choàng cho kín hơn, cái lạnh cô đơn thấu đến tận xương. Con đã tự hỏi con sẽ làm cách nào bày tỏ với Chúa tất cả sức mạnh tình yêu của con. Con đã vật vã một thời gian dài, lẩn tránh câu trả lời. Con không muốn nhìn thấy câu trả lời, bởi vì con cũng ham muốn cả cuộc sống bình thường của con người, rất muốn là khác. Nhưng con cũng biết, con phải hy sinh cái gì, con biết. Chỉ có một thứ con có thể dâng lên Chúa. Chỉ có bằng cách đó con mới chứng tỏ được rằng, trong tim con không bao giờ có cái gì vượt cao hơn Chúa. Hiến dâng cái duy nhất cạnh tranh với Chúa, đấy là sự hy sinh mà Chúa đòi hỏi ở con. Con là tôi tớ của Chúa và sẽ không có những kẻ cạnh tranh với Chúa. Con phải lựa chọn. Chúa cho phép con có đủ mọi thứ và hưởng lạc thú, trừ một điều. Đen thở dài, vân vê lá cỏ rogeda nom như chiếc lông vàng óng ánh. Con phải chứng tỏ với Chúa rằng con hiểu tại sao khi con ra đời, Chúa ban phát cho con nhiều đến thế. Con phải chứng tỏ rằng con biết rõ đời con ở ngoài Chúa ít có ý nghĩa như thế nào. Không thể thế được, mẹ không cho phép con. Maggie quát lên, chị vươn người, bóp chặt tay con ở phía trên khủy. Làn da mới nhẵn làm sao, và dưới da là một sức mạnh ẩn giấu, hệt như ở Ralph. Vậy mà lại mất quyền cảm giác trên làn da ấy sự đụng chạm của bàn tay con gái trìu mến sao? Con sẽ làm linh mục, Đen nói. Con sẽ hết mình phụng sự Chúa. Con sẽ hiến dâng Chúa tất cả những gì con có và tất cả bản thân con hiện nay. Con xin khấn nguyện chịu nghèo khó, giữ mình thanh sạch và khuất lụy. Chúa đòi hỏi những tôi tớ được lựa chọn phải trung thành tuyệt đối. Điều đó không dễ, nhưng con sẵn sàng. Mắt mẹ cậu lúc này mới lạ làm sao. Như thể cậu giết mẹ, chà đạp mẹ xuống bụi đất. Cậu không ngờ sẽ phải chịu đựng điều đó. Cậu mơ ước mẹ sẽ tự hào về cậu. Mẹ sẽ vui sướng hiến dâng con trai cho Chúa. Người ta nói với cậu rằng, đối với người mẹ thì đấy là niềm phấn khởi, là hạnh phúc cao cả. Cố nhiên mẹ sẽ ưng thuận. Vậy mà, mẹ nhìn cậu như thể cậu trở thành linh mục, tức là ký bản án tử hình đối với mẹ. Con trước nay chỉ mong muốn điều ấy, Đen nói với giọng thất vọng, nhìn cặp mắt chất chứa nỗi đau khổ tột cùng của mẹ. Ôi mẹ, lẽ nào mẹ không hiểu? Chẳng bao giờ con mong muốn điều gì khác. Con chỉ muốn trở thành linh mục. Con không thể nào làm khác được. Những ngón tay Maggie buông ra. Đen nhìn xuống. Ở chỗ mẹ bấu chặt tay cậu còn lại những vệt trắng và những vòng cung mảnh mai trên da. Vết móng tay bấm vào. Maggie ngửa đầu lên và cười vang, không sao nén lại được, như điên dại, tưởng như tiếng cười cay độc chua chát ấy không bao giờ dứt. Hay lắm, thực không thể tin được. Cuối cùng chị nghẹn ngào thốt ra, tay run run gạt nước mắt trào ra. Không, cái trò giễu cợt tai ác làm sao? Cho của hoa hồng, cho bụi, là cát bụi thì lại trở về cát bụi. Ngươi là của nhà thờ và sẽ được hiến dâng cho nhà thờ. Tuyệt vời, không chê vào đâu được. Đáng nguyền rủa thay Chúa Trời. Chúa Trời bì ổi, đê tiện, kẻ thù độc ác nhất của tất cả phụ nữ. Ông ta là như thế đấy. Chúng ta cố gắng sáng tạo nên một cái gì, còn ông ta chỉ biết phá hoại. Không nên, mẹ ơi, đừng nói thế. Thôi đi mẹ, Đen nức nở, buột thốt lên. Nỗi đau đớn của mẹ khiến cậu khiếp sợ. Nhưng cậu không hiểu nổi đau đớn ấy, cũng không hiểu những điều mẹ nói. Nước mắt chảy trên mặt cậu, cõi lòng tan nát. Thế là bây giờ, cậu đã bắt đầu chịu sự hy sinh thêm nữa, lại là những hy sinh không thể tưởng tượng được dù là trong chiêm bao. Nhưng mặc dù cậu khóc vì mẹ, cậu cũng không thể vì mẹ mà từ bỏ sự hy sinh. Cậu phải dâng tặng phẩm của mình, và sự hiến dâng đó càng nặng nề, thì món quà cậu dâng Chúa càng quý. Mẹ khiến cậu phải khóc, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời cậu. Nhưng người mẹ lập tức nén cơn giận dữ và đau xót. Không, như thế thật là bất công, giận cá chém thớt. Nó vốn như thế, loại gen mà nó nhận được làm cho nó thành người như thế. Hay là Chúa làm cho nó thành người như thế? Hay là Chúa của Ranf? Nó là ánh sáng của đời chị, là con trai của chị. Không được để cho nó vì mẹ mà phải đau khổ. Không bao giờ. Đừng khóc, Đen. Maggie thì thầm và vuốt ve cánh tay con. Trên đó còn hằn lên những vệt đỏ, dấu vết cơn giận ban nãy vừa bùng lên của chị. Xin lỗi, mẹ không định nói như thế, chỉ vì con làm mẹ sửng sốt. Tất nhiên mẹ vui mừng cho con, thật đấy, vui mừng. Làm sao có thể khác được? Chẳng qua là mẹ không ngờ sự thể lại như thế. Chị cất tiếng cười khe khẽ. Con làm cho mẹ choáng váng. Chẳng khác gì choang hòn đá vào đầu. Đen gạt nước mắt, ngập ngừng nhìn mẹ. Vì sao cậu lại có cảm giác như cậu giết mẹ? Đấy kìa, cặp mắt của mẹ vẫn như mọi khi, rất đỗi linh lợi, chan chứa yêu thương. Đôi tay trẻ khỏe của cậu ôm choàng lấy mẹ, ghì chặt và trìu mến. Mẹ thực sự không phản đối chứ? Phản đối ư? Có thể nào một người đích thực là tín đồ của đạo Thiên Chúa lại chống đối việc con trai mình trở thành linh mục? Không làm gì có chuyện như thế. Maggie bật dậy. Bắt đầu lạnh gớm rồi, ta về nhà thôi. Hai mẹ con đến đây không phải bằng ngựa mà bằng chiếc xe vượt mọi địa hình. Và bây giờ Đen ngồi lên chiếc ghế cao sau tay lái, Maggie ngồi bên cạnh. Chị thở dứt quãng, gần như nức nở. Chị gạt mảng tóc rồi xõa xuống mắt. Con đã quyết định vào học ở đâu chưa? Có lẽ là vào trường thánh Patrick, ít ra thì bước đầu như thế. Rồi sau, con sẽ vào một dòng tu. Con muốn gia nhập dòng Jesuit, nhưng chưa chắc lắm vì con đến thẳng với những người Jesuit thì quá sớm. Mắt mở to, Maggie nhìn đồng cỏ màu hung nhạt qua tấm kính chắn gió của cỗ xe đang ngòi ngóp trên những ổ gà. tấm kính lốm đốm vì mũi tép đâm vào chết dính trên đó. Mẹ đã nghĩ ra một cách hay hơn nữa kia, Đen ạ. Thật ư? Đen chăm chú lái xe, đường xá mỗi năm một xấu đi và cứ chốc chốc lại có một thân cây hay một khúc gỗ nằm chắn ngang. Mẹ sẽ gửi con đến La Mã với Hồng Y de Pricassa. Con còn nhớ ông ấy chứ? Còn nhớ chứ? Câu hỏi kỳ lạ mẹ ạ. Có đến 1 triệu năm con cũng không quên. Đối với con, người là sự hoàn mỹ, là lý tưởng về đấng chăn chiên. Nếu như con được như vậy thì thật là hạnh phúc. Lý tưởng là người mà việc làm của người đó là lý tưởng. Mackey nói một cách gay gắt. Nhưng mẹ có thể ký thác con cho ông ấy. Mẹ biết, vì mẹ mà ông ấy sẽ chăm sóc con. Con có thể vào trường dòng La Mã. Mẹ nói thật đấy chứ, mẹ, thực thế ư? Niềm vui sướng trên gương mặt Đen nhường chỗ cho nỗi lo ngại. Liệu có đủ tiền không? Nếu con ở lại Úc thì sẽ đỡ tốn tiền hơn nhiều. Nhờ Hồng Y de Pricassa, bao giờ con cũng sẽ có đủ tiền, con yêu quý của mẹ ạ. Đến nhà bếp, Mackey đẩy con vào cửa. Đến nói với Mrs. Smith và những người khác đi, họ sẽ hoan hỉ lắm đấy. Còn bản thân Mackey gắng gượng lê bước về nhà lớn, vào phòng khách và kỳ diệu vô cùng. Fia không làm việc mà đang chuyện trò với Anna Miller trong bữa trà. Khi Mackey vào, cả hai cùng quay lại và nhìn mặt chị, họ hiểu ngay đã có chuyện gì xảy ra. 18 năm liền, vợ chồng Miller thường xuyên về thăm Rogeda và tưởng chừng sẽ như thế mãi mãi. Nhưng mùa thu vừa qua, Ludwig chết đột ngột và Mackey lập tức viết thư cho Anna mời bà về ở hẳn Rogeda. Chỗ ở thì thừa thãi, trong căn nhà nhỏ dành cho khách có thể sống theo sở thích, không bị ai làm phiền. Nếu lòng kiêu hãnh không cho phép làm khác thì Anna cứ việc trả tiền nhà. Mặc dù thực tình mà nói, gia đình Cleary có đủ tiền để tiếp 1.000 vị khách thường xuyên. Đối với Mackey, đấy là một dịp để tạ ơn Anna về những năm cô đơn đáng ghi nhớ ở Queenslander. Còn đối với Anna thì đấy thực sự là lối thoát. Tuy nhiên, bà không bán Himenhoek mà để lại ở đấy một người quản lý. Sau khi bà qua đời, Jacina sẽ thừa kế tất cả. Có việc gì vậy, Mackey? Anna hỏi. Mackey ngồi xuống chiếc ghế bành, tựa như em bị trời đánh. Chuyện gì vậy? Cả mẹ và chị đều nói đúng. Mẹ và chị nói rằng em sẽ mất nó, nhưng em không tin. Em thực sự cho rằng em thắng được Chúa Trời. Nhưng trên đời này không người phụ nữ nào thắng được Chúa Trời, vì ông ta là đàn ông mà. Fia rót trà cho con gái. Này, uống đi. Bà nói, tưởng như trà bồi bổ sức lực không kém gì cô nhắc. Tại sao con mất nó kia chứ? Nó có ý định trở thành linh mục. Mackey cất tiếng cười và òa khóc. Anna lấy nạng, khập khểnh tới gần Mackey, vụng về ngồi xuống tay ghế bành của chị và bắt đầu vuốt mái tóc tuyệt diệu vàng rực như lửa. Ôi chao, em thân yêu. Chuyện ấy không lấy gì làm ghê gớm cho lắm. Bà có biết chuyện về Đen không? Fia hỏi. Tôi biết từ đầu, Anna đáp. Mackey cố cầm nước mắt. Chị cho rằng điều ấy không lấy gì làm ghê gớm lắm phải không? Đấy là bước đầu của sự kết thúc. Chẳng lẽ chị không hiểu sao? Sự trừng phạt. Em đã đánh cắp Ranf của Chúa Trời và em phải đền lại bằng đứa con trai. Mẹ đã nói với con rằng đây là vụ đánh cắp, mẹ nhớ chứ? Con không muốn tin mẹ, nhưng hóa ra bao giờ mẹ cũng vẫn đúng. Nó sẽ vào trường thánh Patrick chứ? Fia hỏi một cách thông thạo. Mackey bật cười. Bây giờ tiếng cười hầu như đã bình thường. Đấy vẫn chưa phải là sự trừng phạt đầy đủ, mẹ ạ. Không, cố nhiên, con sẽ gửi nó đến với Ranf. Một nửa bản thân nó là do Ranf mà có. Thế thì hãy để cho Ranf được vui sướng. Mackey nhún vai. Đối với con, nó có ý nghĩa nhiều hơn Ranf và con biết nó muốn đi La Mã. Thế em có nói với Ranf về Đen không? Anna hỏi, lần đầu tiên điều đó được nêu ra. Không, và em sẽ không bao giờ nói, không bao giờ. Hai người giống nhau lắm, ông ấy có thể tự đoán ra. Ai? Ranf ấy ư? Không bao giờ ông ấy đoán ra. Điều ấy dù thế nào em vẫn cứ giữ riêng cho mình. Em gửi gắm cho ông ấy con trai của em có thế thôi. Ông ấy sẽ không có được con trai của mình do em sinh ra. Hãy coi chừng các thần, Maggie. Các thần hay ghen lắm. Anne nói một cách mềm mỏng. Có lẽ họ vẫn chưa tính sổ xong với em đâu. Họ còn có thể làm gì em nữa? Maggie phản đối một cách cay đắng. Được biết tin, Jacina nổi khùng. Tuy 3-4 năm gần đây, cô đã ngấm ngầm ngờ rằng việc đó sẽ xảy ra. Đối với Maggie, quyết định của Dan như sét giữa trời quang. Nhưng đối với Jacina, đấy là làn nước hương sen giá buốt mà cô chờ đợi từ lâu. Hai chị em đã cùng học trường phổ thông Sydney. Ngay từ hồi ấy, Dan đã thổ lộ với cô nhiều điều mà cậu không bao giờ nói với mẹ. Jacina biết, đối với Dan, tôn giáo có ý nghĩa lớn lao như thế nào, không chỉ riêng Chúa Trời, mà là ý nghĩa thần bí của các nghi thức Thiên Chúa giáo. Cho dù Dan có được giáo dục như một người thanh giáo, Jacina nghĩ, thì nhất định nó sẽ đổi theo đạo Thiên Chúa. Chỉ có đạo Thiên Chúa mới làm được một niềm khao khát gì đó vốn có sẵn trong tâm hồn nó, vì bản chất nó là như thế. Vì Chúa khắc nghiệt của đạo Calvin không thích hợp với Dan. Chúa của Dan là những vệt sáng của kính ghép bằng đăng ten và những hình thêu bằng vàng, được ca ngợi bằng nhạc điệu trang nhã và lời cầu Chúa bay vút lên bằng những vần thơ Latin du dương. Lại còn một sự giễu cợt độc ác nữa của số phận. Một người được trời phú cho vẻ đẹp hiếm có mà lại phiền muộn về sự đẹp trai đó như vướng phải một trở ngại ác nghiệt, như thể mình là kẻ tàn tật. Dan có thái độ chính như thế đối với ngoại hình của mình. Hễ cứ nhắc đến vẻ đẹp của cậu là cậu phật ý, dường như cậu sẽ vừa ý hơn nếu cậu là kẻ xấu xí và không có gì hấp dẫn mọi người. Cô chỉ hiểu em phần nào, có lẽ bởi vì nghề nghiệp của cô gắn liền với sự tự chiêm ngưỡng trong chừng mực nhất định, thậm chí cô cho rằng Dan không có thói tự chiêm ngưỡng ấy là tốt. Nhưng cô không thể hiểu nổi tại sao Dan chẳng những dửng dưng với vẻ ngoài của mình mà còn có thái độ cực kỳ gớm ghét nó. Tiếng nói của giới tính ở cậu rõ ràng bị đè nghẹt, còn duyên do vì sao thì không rõ, hoặc giả cậu đã học được nghệ thuật điêu luyện thăng hoa dục vọng của mình, hoặc trong tấm thân tuyệt mỹ ấy thiếu mất một cái gì căn bản chỉ bộ não mới tạo nên được. Nhiều phần chắc là do nguyên nhân thứ nhất, chẳng thế mà Dan thường xuyên luyện tập một môn thể thao nào đó đòi hỏi nhiều sức lực, và ban đêm cậu chăn trở trên giường, nhọc lử. Jacina biết rằng về thể chất em trai cô hoàn toàn bình thường. Nói cách khác, tuyệt nhiên cậu không có khuynh hướng đồng tính luyến ái, thậm chí cô biết em ưa thích những cô gái loại nào, những cô cao lớn, mũm mĩm, tóc sẫm màu. Nhưng mọi tình cảm ở cậu đều bị dập tắt, cậu không để ý đến những vật mình cầm trong tay gây nên cảm giác gì, cậu không cảm thấy mùi mẽ, không đặc biệt thích thú về hình dạng và màu sắc của mọi vật xung quanh. Phải có cái gì hết sức đột ngột và mãnh liệt để phụ nữ cuốn hút được cậu. Chỉ trong những phút cực kỳ hiếm hoi, cậu dường như mới ý thức được rằng trên đời này có những cảm giác và xúc cảm mà hầu hết mọi người đều cố bám giữ cho thật lâu. Dan đã kể hết với chị sau một buổi diễn trong hậu trường của nhà hát Culloden. Hôm ấy đã nhận được sự đồng ý của La Mã. Dan nóng lòng muốn cho Jacina biết tin đó, tuy cậu biết rằng chị hoàn toàn không thích điều đó. Trước đây cậu nói với chị về những mơ ước và khát vọng của mình ít hơn nhiều so với những gì cậu muốn nói, vì chị nổi cáu ngay. Nhưng chiều hôm ấy, ở hậu trường, cậu không nén nổi niềm vui sướng của mình nữa. Đồ ngốc! Jacina nói với giọng gớm ghiếc. Em không mong muốn gì khác, thằng ngớ ngẩn. Chị có mắng em đi nữa cũng không thay đổi được gì. Em tưởng chị không hiểu điều đó ư, chẳng qua mắng mỏ làm cho lòng vợi đi chút ít. Chỉ cần có sự giải tỏa nào đó. Em tưởng chị đã giải tỏa tình cảm khá đủ trong vai Electra rồi. Chị đóng rất tốt, Jess ạ. Sau cái tin này, ngày hôm nay chị còn đóng hay hơn nữa. Jacina hứa hẹn với vẻ bực bội. Còn em thế nào? Em sẽ vào trường thánh Patrick chứ? Không, em sẽ đi La Mã, đến với Hồng Y de Bricassa. Mẹ đã thu xếp xong hết. Ơ kìa, Dan, đi xa thế kia à? Còn chị nữa, tại sao chị không ra đi sang Anh chẳng hạn? Với cái vốn kiến thức và khả năng của chị, xin vào một đoàn diễn viên nào đó chắc không lấy gì làm khó lắm. Jacina ngồi trước gương, vẫn còn vận y phục của Electra, đang gỡ bỏ hóa trang. Đôi mắt lạ thường của cô tô vẽ một cách kỳ quặc, viền những quầng đen, nom càng lạ thường hơn. Cô chậm rãi gật đầu. Ừ, hẳn là chị cũng có thể đi được chứ nhỉ? Cô nói bằng giọng trầm ngâm, đã đến lúc từ lâu rồi. Ở Úc bây giờ, chị cũng cảm thấy hơi gò bó. Đúng đấy, anh bạn ạ, cậu nói xác đáng lắm, nước Anh thì nước Anh. Tuyệt diệu, chị thử nghĩ xem. Em sẽ có những kỳ nghỉ ở các trường dòng, sinh đồ cũng được nghỉ như ở các trường đại học. Chúng ta sẽ thu xếp thế nào để được nghỉ cùng một thời gian? Ta sẽ đi du lịch ít nhiều ở châu Âu, rồi sẽ cùng về nhà, về Trogeda. Em đã cân nhắc kỹ mọi điều, chị Jazz. Nếu thêm nữa, lại có chị ở gần thì quả là tuyệt trần. Justina mỉm cười. Còn phải nói, nếu như chị không còn được tán gẫu với em thì sống thế còn là sống à? Ấy thế, chẳng phải vô cớ mà em vẫn sợ chị sẽ nói như vậy. Dan cũng mỉm cười. Không, thật đấy. Jess ạ, chị làm em lo ngại. Chị mà ở gần và chị em ta có thể gặp nhau, dù chỉ là thỉnh thoảng thôi thì em thích hơn. Không thì ai sẽ là tiếng nói, lương tâm của chị? Cậu luồn qua giữa cái mũ của người chiến binh thời cổ và cái mặt nạ ghê gớm của Petey, ngồi xuống bàn, thu người lại để chiếm một chỗ nhỏ hơn. Bây giờ cậu nhìn thấy mặt chị và không làm vướng chân ai. Ở nhà hát Canloden chỉ có hai ngôi sao có buồng hóa trang riêng, còn Trasina hiện thời vẫn chưa trở thành ngôi sao. Cô phục trang trong buồng chung của diễn viên, ở đó các nữ đồng nghiệp của cô đi lại như mắc cười. Quỷ xé xác cái lão hồng Ida Prikasa ấy đi, cô nói với vẻ hằn học. Mới thoạt nhìn, chị đã căm ghét lão ta. Dan bật cười. Không hề có chuyện như thế, đấy là chị bịa đặt ra. Không, chị căm ghét. Không hề có chuyện như thế. Có lần trong lễ Giáng sinh, bác Enner đã kể với em, chị không biết đâu nhé. Chị không biết cái gì kia? Justina hỏi một cách e dè. Hồi chị còn bé, ngài đã cho chị ăn sữa bằng chai và ru chị, và chị đã ngủ trên tay ngài. Bác Enner bảo thuở bé chị quấy lắm và không chịu cho bế, nhưng khi ngài bế chị thì thậm chí chị lấy làm thích. Nói nhảm. Không, không phải là nói nhảm. Dan mỉm cười. Thế bây giờ, thực ra thì lẽ gì mà chị căm ngài mới được chứ? Chị căm thù có thế thôi. Một con chim ăn xác thối xà nua gầy nhom, lão khiến chị muốn lộn mửa. Thế mà em lại thích ngài, thích từ xưa đến giờ. Cha Uất gọi ngài là đấng chăn chiên chân chính, em cũng nghĩ như thế. Lão thầy tu hổ mang. Justina! À ha, rút cuộc em đã bực tức vì những tình cảm tốt đẹp nhất của mình bị xúc phạm. Chị đánh cuộc là em tưởng chị không biết đến những lời như thế nữa kia. Mắt Dan long lanh cười cợt. Thế chị có biết câu đó nghĩa là gì không? Nào, Justy, cắt nghĩa đi. Khi Dan bắt đầu trêu ghẹo cô, Justina không thể gan lì được và mắt cô cũng long lanh vui vẻ. Này nhé, có lẽ em định trở thành một vị thánh, chú ngốc xấu số ạ. Nhưng nếu cho đến giờ em vẫn chưa biết cái đó là thế nào thì không nên biết là hơn. Dan trở nên nghiêm trang. Đừng lo, em sẽ không làm việc đó đâu. Ở bên cạnh cậu xuất hiện một cặp chân phụ nữ nhỏ nhắn, cân đối. Cặp chân đó quay ngoắt đi. Dan ngước mắt lên, đỏ mặt tía tai, nhìn đi nơi khác, nói một cách thờ ơ. À, Marta, chào chị. Chào cậu. Cô gái đẹp lạ lùng, không có tài ba chi lắm, nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của cô trên sân khấu đã tô điểm cho bất cứ vở diễn nào. Thêm nữa, dường như cô sinh ra là để sánh đôi với Dan, và Justina đã nhiều lần nghe thấy Dan ca ngợi cô. Vóc người cao lớn, cô là cô gái mà các nhà phê bình điện ảnh vẫn gọi là trái bom shake. Tóc đen nhánh, mắt đen, da trắng như tuyết, ngực cao. Marta ngồi lên mép chiếc bàn của Justina, bắt chân nọ lên chân kia ngay trước mũi Dan với vẻ khiêu khích và nhìn chằm chằm vào cậu. Cái nhìn trầm trồ ra mặt khiến cậu bối rối. Trời ơi, cậu ta đẹp trai quá. Không thể hiểu nổi con bé Jazz mặt tàn nhang làm sao có được cậu em xinh trai như thế. Có lẽ cậu ta chưa quá 18 và có lẽ như thế là cô dụ dỗ trẻ em vào con đường hư hỏng, nhưng cóc cần. Hay là đến chỗ tôi uống cà phê hoặc thứ gì đó nhé? Mắt ta đề nghị, từ trên nhìn Dan ở phía dưới. Tôi mời cả hai chị em đấy. Cô nói thêm một cách miễn cưỡng. Justina lắc đầu với vẻ dứt khoát. Trong mắt cô lóe lên một ý nghĩ không nói ra. Không, cảm ơn, tôi không có thời giờ. Sẽ chỉ có Dan thôi. Bạn bằng lòng vậy? Nhưng Đen lắc đầu cũng cương quyết như vậy, mặc dù không phải không có phần luyến tiếc. Rõ ràng sự cám dỗ quả là quá lớn. Cảm ơn mắt ta, nhưng tôi không có thời giờ. Cậu nhìn đồng hồ, như đấy là lối thoát cuối cùng. Ôi, tôi phải đi rồi đây. Chị sắp xong chưa, Jess? 10 phút nữa chị sẽ xong. Em đợi chị ở ngoài đường, được chứ? Đồ hèn nhát. Jessina nhếch mép cười. Mắt ta đăm chiêu nhìn theo gã trai bằng cặp mắt đen láy. Quả là đẹp tuyệt trần, nhưng tại sao cậu ta không để mắt đến tôi? Jessina cười ngượng. Cuối cùng cô ta xóa bỏ hết hóa trang. Những vết tàn nhang lại lộ ra. Có lẽ London sẽ giúp cô trừ được tàn nhang. Ở đấy không có ánh mặt trời. Nó sẽ để mắt đến, đừng lo. Nó cũng thích đấy. Có điều là nó sẽ không hành động. Đấy là Đen mà. Nhưng tại sao? Nói cho đúng thì làm sao cậu ta lại như thế? Xong đừng có nói với tôi rằng cậu ta là kẻ đồng tính luyến ái. Quỷ thật, không hiểu sao tất cả những đàn ông đẹp trai tuyệt trần mà tôi gặp thì người nào cũng là kẻ đồng tính luyến ái. Nhưng về Đen thì tôi không bao giờ nghĩ như thế. Theo tôi không có gì giống như thế cả. Im đi, cô ả ngốc nghếch khốn khổ ạ. Nó tuyệt nhiên không phải là kẻ đồng tính luyến ái. Nó mà để mắt đến thằng cha William, nhân vật người tình của chúng ta, là tớ vặn cổ cả hai ngay. Ờ được, nếu cậu ta không phải là như thế và cậu ta cũng thích thì có gì ngăn trở đâu nhỉ? Có lẽ cậu ta không hiểu tôi chăng? Hay có lẽ cậu ta cho rằng tôi quá già so với cậu ta? Cô bé ơi, đừng lo. Đối với người đàn ông bình thường thì cô có đến 100 tuổi cũng không già. Không, thằng ngốc ấy đã từ bỏ tình dục suốt đời. Nó sắp tâm trở thành linh mục. Cặp môi mọng của mắt ta hé mở một cách sửng sốt. Cô hất mái tóc đen dày rậm như cỗ bờm ra sau lưng. Thôi đừng đùa nữa. Mình nói thật mà. Thế là thế nào? Tất cả những cái đó sẽ bỏ hoài ư? Mình sợ rằng sự thể đúng như thế. Nó hiến dâng tất cả cho Chúa Trời. Thế thì chính Chúa Trời là kẻ đồng tính luyến ái còn hơn cả Winley. Có lẽ đằng ấy nói đúng, Jessina đáp. Dù sao đi nữa, ông ta cũng không thích phụ nữ. Chúng ta là loại hai, là tầng gác trên cùng. Ghế lô và những dãy đầu tầng dưới chỉ dành cho đàn ông. Ô, ô. Jessina trút bỏ y phục của Electra, mặc bộ áo váy vải hoa mỏng. Chợt nhớ ra rằng bên ngoài trời lạnh, cô mặc thêm chiếc áo len dài tay và xoa đầu Maria với vẻ bao dung. Đừng buồn, cô bé ạ. Chúa Trời rất rộng lượng với đằng ấy, không cho đằng ấy một bộ óc. Hãy tin tớ, không có óc tiện hơn nhiều. Đằng ấy sẽ không bao giờ là tình địch với giới khỏe. Cái đó thì không biết. Tôi sẵn lòng ganh đua với Chúa Trời để đoạt lấy em trai đằng ấy. Đừng có nghĩ đến chuyện đó. Không thể thắng nổi nhà thờ đâu. Một mưu đồ vô vọng. Ngay đến thằng cha Winley, đằng ấy cũng còn dễ quyến rũ hơn. Hãy tin mình. Chiếc ô tô do Vatican phái đi đón Đen ở sân bay phóng vùn vụt trên các đường phố bợt màu chan hòa ánh nắng. Phố xá đông đúc, hoàn toàn những người xinh đẹp tươi cười. Đen dán mặt vào cửa sổ, hoan hỉ đến ngây người, hạnh phúc biết bao. Được tận mắt nhìn thấy tất cả những gì chỉ biết qua tranh ảnh, những cột tròn của La Mã, những cung điện lộng lẫy và nhà thờ Thánh Pierre với tất cả sự huy hoàng của thời phục hưng. Và lần này, toàn thân đỏ thắm từ đầu đến chân, Ralph Raoul, Hồng Y de Bricassa đang chờ cậu. Tay chìa ra, chiếc nhẫn lấp lánh, Đen quỳ xuống hôn chiếc nhẫn. Đứng dậy, Đen, cho ta nhìn con nào. Cậu đứng dậy, mỉm cười với Đức Hồng Y, cả hai đều rất cao, tầm vóc như nhau và nhìn thẳng vào mắt nhau. Đen có cảm giác ở con người này tỏa ra sự cao cả tinh thần không thể hiểu được. Ngài giống giáo hoàng hơn là một vị thánh, nhưng mắt không như mắt giáo hoàng mà buồn vô hạn. Hẳn là ngài đã trải qua biết bao đau khổ và đã vượt lên trên nỗi đau khổ của mình với đức tính cao quý biết chừng nào để trở thành đấng hoàn hảo nhất trong các đấng chăn chiên. Còn Hồng Y Ralph nhìn con trai, không hề ngờ rằng nó là con trai ông và tưởng rằng ông thấy chàng trai đáng yêu chỉ vì đấy là con trai của Maggie yêu xấu. Ông mong muốn nhìn thấy con trai mình chính như thế, nếu đấy là điều có thể có. Cao lớn, cân đối, duyên dáng, đẹp lạ thường, đúng như thế. Chưa bao giờ ông thấy có người nào mà mỗi cử động duyên dáng đến như thế. Nhưng điều đáng vui mừng gấp bội so với vẻ đẹp bề ngoài là vẻ đẹp lồ lộ của tâm hồn. ở gã trai này, ta cảm thấy một sức mạnh thiên thần và một cái gì siêu phàm của thiên thần. Thế là bản thân ông, hồi 18 tuổi, ông có như thế không? Hồng Y cố nhớ lại, trở lại 30 năm trước, quãng đầu của cuộc đời rất nhiều biến đổi. Không, ông không bao giờ như thế. Có lẽ là vì chàng trai này thực sự tự chọn lấy số phận của mình chăng? Còn Ralph de Picasa không tự mình lựa chọn. Tuy ông cảm thấy thiên hướng của mình, điều đó, ngay giờ đây, ông cũng không hề ngờ vực. Ngồi xuống, Dan, con đã bắt đầu học tiếng Ý như ta yêu cầu chưa? Con đã nói thạo, có điều con chưa nắm chắc các đặc ngữ, con đọc không đến nỗi kém. Con học khá dễ dàng, có lẽ vì đây đã là ngoại ngữ thứ tư của con. Con học tiếng rất dễ dàng, chừng vài tuần đến một tháng nữa, con cho rằng ở đây con sẽ có thể nắm vững cả ngôn ngữ nói sinh động. Tất nhiên rồi, ta học tiếng cũng dễ dàng. Khả năng học ngoại ngữ, nói chung đấy là điều thuận lợi, Đen ấp úng thốt lên. Cái dáng hình uy nghi trong bộ đồ đỏ thắm khiến cậu bối rối. Bỗng nhiên cậu có cảm giác khó tin rằng hồi nào con người này quả thật đã từng đến Rogeda cưới con ngựa thiến sắc hồng. Hồng Y cúi xuống gần cậu, nhìn vào mặt cậu. Em phó thác nó cho ông, Maggie viết. Bây giờ, ông chịu trách nhiệm về sự yên ổn của nó, về hạnh phúc của nó. Em trả cho ông cái mà em đã đánh cắp. Cuộc sống đòi hỏi em điều đó. Chỉ xin ông hứa với em hai điều. Như vậy, em sẽ yên tâm, sẽ biết rằng ông thực sự chăm lo đến lợi ích của nó. Thứ nhất, trước khi tiếp nhận nó, hãy tìm hiểu kỹ để biết chắc rằng đúng là nó thực sự muốn chọn một số phận như thế. Thứ hai, nếu đích thực là nó mong muốn điều ấy, hãy theo dõi, hãy kiểm tra xem nguyện vọng của nó có thay đổi không. Nếu nó thất vọng, hãy cho nó trở về với em, bởi vì nó trước hết là của em, mà em tự ý nhường nó cho ông. Dan, con tin chắc rằng con lựa chọn không nhầm chứ? Hồng Y hỏi, chắc ạ, tại sao? Cái nhìn phiêu diêu kỳ lạ của gã trai và điều làm ông bối rối là ở nó có cái gì rất quen thuộc nhưng dường như từ dĩ vãng xa xăm. Bởi vì ở con tràn đầy lòng yêu Chúa, con muốn suốt đời phụng thờ Chúa. Con có hiểu việc phụng thờ đó đòi hỏi ở con những gì không, Đen? Con hiểu. Con có hiểu rằng không một tình yêu nào khác được xen vào giữa con và Chúa không? Con sẽ phải hoàn toàn thuộc về Chúa và phải từ bỏ mọi sự gắn bó khác. Con hiểu. Và tuân theo ý Chúa trong mọi việc. Về phụng sự Chúa, con phải chôn vùi cá tính của mình, cái tôi riêng của mình, cảm giác về sự duy nhất và không lập lại của mình. Con hiểu. Và nhân danh Chúa, nếu cần, con phải chịu đựng cả cái đó, cả tù đầy, cả cái chết, và không được chiếm hữu gì hết, không được quý trọng cái gì làm giảm bớt dù là chút ít tình yêu của con đối với Chúa. Con hiểu. Con có đủ sức không, Đen? Con là nam nhi, thưa Đức ông, trước hết, con là người đàn ông. Con biết là sẽ khó khăn, nhưng con sẽ cầu nguyện và Chúa sẽ giúp con có được sức mạnh. Con không thể làm khác được ư, Đen? Không còn con đường nào khác làm con thỏa mãn được ư? Không ạ. Con sẽ làm thế nào nếu sau này con nghĩ lại? Khi ấy, con sẽ xin cho con ra khỏi trường sòng, Đen nói, ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Nếu con nghĩ lại, thì như thế chỉ có nghĩa là con đã lầm, con không hiểu thiên hướng của mình. Khi ấy thì nên xin ra. Lòng yêu Chúa của con sẽ không hề giảm đi, nhưng khi ấy con sẽ biết rằng Chúa chờ đợi ở con một cách phụng sự khác. Thế con có hiểu rằng khi con đã có lời khấn nguyện cuối cùng và đã chịu chức thì sẽ không trở lại được nữa, chẳng bao giờ có cái gì giải thoát cho con được nữa không? Con hiểu. Đen kiên nhẫn trả lời. Nhưng nếu cần có quyết định khác thì con sẽ quyết định sớm hơn. Ralph thở dài, ngả người lên lưng ghế bành. Hồi xưa, ông có tin chắc như thế vào sự lựa chọn của mình không? Ông có sức mạnh như thế không? Tại sao con đến với ta, Đen? Tại sao con muốn đến La Mã? Tại sao con không ở lại Úc? Đấy là do mẹ con thu xếp. Nhưng con mơ ước La Mã từ lâu. Song con nghĩ rằng không có đủ tiền để thực hiện mơ ước ấy. Mẹ con là người rất sáng suốt. Thế mẹ không nói với con à? Về chuyện gì kia, thưa Đức ông? Về việc con có thu nhập hàng năm 5.000 bảng và còn nhiều ngàn nữa ở tài khoản của con tại nhà băng. Đen chau mày. Không ạ, mẹ con chưa bao giờ nói với con. Rất sáng suốt, nhưng số tiền ấy có đấy và La Mã ở trong tầm tay con nếu con muốn. Vậy con muốn ở lại La Mã ư? Vâng. Thế tại sao con muốn đến với ta? Bởi vì đối với con, Đức Ông là tấm gương về đấng chăn chiên chân chính, thưa Đức Ông. Hồng Y nhăn mặt đau đớn. Không, Đen, con không được nhìn ta như thế. Ta còn xa mới là đấng chăn chiên mẫu mực. Con nên hiểu, ta đã lỗi phạm tất cả các lời khấn nguyện của ta. Ta là người, cũng như con thôi, con biết đấy. Ta đã phải học tập bằng con đường khổ ải nhất đối với một linh mục. Lỗi phạm những lời khấn nguyện. Bởi vì ta không muốn thừa nhận rằng ta trước hết chỉ là một người trần tục, rồi sau mới là linh mục. Điều đó không đáng kể gì, thưa Đức Ông, Đen nói khẽ. Dù sao đối với con, Đức Ông vẫn là tấm gương về đấng chăn chiên chân chính. Con cho rằng chẳng qua Đức Ông không hiểu ý con muốn nói gì. Đối với con, lý tưởng hoàn toàn không phải là cỗ máy tự động vô hồn không biết đến sự yếu đuối của xác thịt con người. Con nói về việc Đức Ông đã đau khổ và bằng cách đó mà lên tới sự cao cả. Có lẽ nói như vậy là quá tự thị chăng? Thực tình con không muốn như vậy. Nếu con xúc phạm đến Đức Ông thì xin thứ lỗi cho con. Rất khó tìm lời lẽ cần thiết. Con muốn nói rằng để trở thành đấng chăn chiên chân chính cần phải qua nhiều năm và những đau khổ nặng nề và phải luôn luôn có lý tưởng ở trước mắt và nhớ đến Chúa. Chuông điện thoại réo. Hồng Y đưa tay ngập ngừng cầm lấy ống điện thoại, nói bằng tiếng Ý. Vâng, cảm ơn, chúng tôi đến ngay bây giờ. Ông đứng lên, đến giờ uống trà rồi, người bạn cố chi của ta đang đợi chúng ta. Ngài có lẽ là đấng bậc quan trọng nhất của nhà thờ sau giáo hoàng. Ta đã nói với ngài rằng con sẽ tới, và ngài tỏ ý muốn làm quen với con. Cảm ơn, thưa Đức Ông. Hai người đi qua các hành lang, rồi đi qua các khu vườn đẹp, hoàn toàn không như các khu vườn ở Rogeda. Qua bên các cây bách và cây dương, qua chỗ các bồn cỏ vuông vắn gọn gàng, dọc theo chúng có những đường cầu thẳng tắp, lát đá phiến đầy rêu, qua những vòng cuốn kiểu Gothic, qua dưới những chiếc cầu nhỏ theo phong cách phục hưng. Đèn háo hức thâu nhận tất cả những cái đó. Mọi cái đều làm cậu mê thích. Một thế giới kỳ diệu, không giống nước Úc chút nào, một thế giới cổ xưa, vĩnh cửu. Mặc dù họ đi nhanh, mà vẫn mất chọn 15 phút. Họ vào cung điện, lên các cầu thang uy nghi bằng đá cẩm thạch, đi dọc những bức tường có treo những tấm thảm vô giá. Vittorio Scabanza, Hồng Y di Contini, Vescese đã ngoài 66. Ông mắc bệnh tê thấp và đã mất vẻ cân đối và linh hoạt trước kia, nhưng trí tuệ ông vốn minh mẫn và sắc sảo, nay vẫn thế. Trên đùi ông, con vật yêu mến hiện nay của ông, con mèo cái CB màu khói hương Natasha nằm cuộn mình gừ gừ. Ông không thể đứng lên đón khách, vì vậy ông chỉ mỉm cười niềm nở và ra hiệu mời vào. Ông nhìn khuôn mặt của Ranf mà ông yêu mến từ lâu, rồi nhìn Đen Onin. Mắt ông mở rộng rồi thu hẹp lại, cái nhìn bất động xoáy vào chàng trai. Trái tim thảng thốt giật thót, bàn tay chìa ra cho khách tự dưng áp chặt vào ngực, như che chở cho trái tim già lão khỏi đau. Hồng Y ngồi và sững sờ, ngơ ngẩn nhìn chàng trai trẻ tuổi giống Ranf de Picassa như đúc. Vittorio, ngài không được khỏe ư? Ranf de Picassa hỏi, thận trọng cầm lấy cái cườm tay mảnh rẻ, bắt mạch. Không hề gì, chuyện vặt, đau một lát thôi. Mời ngồi, mời ngồi. Trước hết, cho phép tôi giới thiệu với ngài, Đen Onin. Như tôi đã kể với ngài, cháu là con trai người bạn thân rất lâu năm của tôi. Đen, đây là Đức Hồng Y di Contini Vescese. Đen quỳ xuống một gối, áp môi vào chiếc nhẫn của Hồng Y, phóng tầm mắt qua phía trên mái đầu vàng ánh cúi xuống. Hồng Y Vittorio nhìn Ranf, nhìn chằm chằm vào mặt, cái nhìn sắc sảo dò xét mà đã nhiều năm nay ông không hề nhìn như thế. Và ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít. Như vậy là người phụ nữ ấy không nói gì với ông ta, còn bản thân ông ta cố nhiên không hề ngờ tới cái điều sẽ tức khắc xảy ra trong óc bất cứ người nào thấy hai con người này ở cạnh nhau. Cố nhiên, người ta không đoán ra đấy là cha và con, nhưng sẽ hiểu ngay rằng giữa hai người có mối quan hệ ruột thịt gần gũi. tội nghiệp Ralph, ông ta không bao giờ từ phía ngoài nhìn thấy dáng đi, vẻ mặt của mình. Chưa bao giờ nhận thấy lông mày bên trái của ông giật giật như thế nào. Chúa đích thực là lòng lành khi tạo dựng nên con người vốn mù quáng. Mời ngồi, sẽ có trà đưa lên ngay bây giờ. Này, anh bạn trẻ, vậy là con muốn chịu chức và nhờ Đức Hồng Y de Bricassa giúp đỡ phải không? Dạ vâng, thưa Đức ông. Con lựa chọn sáng suốt đấy. Có một người như thế dìu dắt thì sẽ không có chuyện gì chẳng lành xảy ra cho con. Nhưng ta có cảm giác rằng con có điều gì lo ngại. Con của ta ạ, có lẽ hoàn cảnh lạ lẫm làm con lúng túng chăng? Dan mỉm cười. Đấy là nụ cười của Ralph. Có lẽ chỉ khác một điều là nó không có cái chủ ý cám dỗ vốn có ở Ralph. Nhưng đấy vẫn là nụ cười của Ralph. Và trái tim lão già mệt mỏi giật nảy lên như thể bị dây thép gai kéo sượt qua. Con bàng hoàng, thưa Đức ông. Trước đây con không thực sự hình dung được các đấng hồng y đứng cao như thế nào. Ngay trong chiêm bao, con cũng không tưởng đến chuyện con được đón ở sân bay và con sẽ uống trà với các đức ông. Điều đó không thường lắm, thậm chí có thể gây xúc động, ta hiểu. À kìa, có trà đây rồi. Ông thích thú nhìn người ta bày lên chiếc bàn con mọi thứ cần thiết, rồi giơ một ngón tay lên ngăn trước. Không không, chính tôi sẽ làm nội trợ. Rót trà cho con thế nào đây, Dan? Cũng như với Ralph ạ, Dan trả lời và đỏ mặt tía tai. Xin Đức ông thứ lỗi, con chót lỡ lời. Không sao, Dan ạ. Đức Hồng Y đi Contini và Cese hiểu thôi. Hồi xưa ta với con quen nhau chỉ như Dan và Ralph. Vì thế càng biết rõ nhau hơn, phải thế không? Lối xưng hô kiểu cách còn là mới mẻ đối với chúng ta. Ta thích trong đời tư, chúng ta với nhau vẫn cứ là Ralph và Dan thì hơn. Đức ông sẽ không phản đối phải không, Vittorio? Vâng, đúng thế. Chính tôi vẫn thích gọi mọi người chỉ bằng tên. Nhưng ta hãy trở lại với điều tôi đã nói về những người bạn cấp cao, con của ta ạ. Dù con chọn chủng viện nào đi nữa, khi con vào học, tình bạn lâu năm của con với Ralph của chúng ta có thể đặt con vào tình thế hơi khó xử. Sẽ rất mệt nếu cứ phải giải thích mỗi khi có người nào nhận thấy điều gì đó về việc ấy. Chúa đôi khi cũng cho phép ta nói dối để cứu rỗi. Hồng Y Vittorio mỉm cười, những chiếc răng vàng lấp lánh. Và đê tiện cho tất cả mọi người. Ta cho rằng chúng ta nên dùng đến một sự bịa đặt nhỏ nhặt vô hại. Giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu mối quan hệ tình bạn tinh tế là một nhiệm vụ không dễ. Nhưng giải thích về một mối quan hệ ruột thịt thì rất dễ dàng và đơn giản. Vì thế chúng ta sẽ nói với mọi người rằng Hồng Y de Bricassa là bác ruột của con, anh bạn Dan của ta ạ. Chúng ta quyết định thế nhé. Hồng Y Vittorio nói thêm với nụ cười hết sức nhã nhặn. Dan sửng sốt và bối rối ra mặt. Hồng Y de Bricassa nghiêng đầu phục tùng. Đừng thất vọng về những người vĩ đại của thế giới này, con ạ. Hồng Y Vittorio nói bằng giọng mềm mỏng. Họ cũng có chỗ yếu của họ. Để cho thuận tiện, đôi khi họ cũng dùng đến sự nói dối vô hại để giải thoát. Con vừa nhận được một bài học có ích, tuy rằng chưa chắc con đã có dịp nào phải dùng đến. Song con nên hiểu rằng chúng ta, những đức ông áo đỏ, là những nhà ngoại giao đến tận xương tủy. Hãy tin ta, con của ta ạ. Chỉ là vì ta chăm lo cho con. Sự hằn học và ghen tị không chỉ lởn vởn trong các trường đại học thế lực mà cả trong các chủng viện. Con sẽ phải chịu sự ganh ghét của các bạn cùng học vì họ coi Ralph là bác của con, anh của mẹ con. Nhưng con sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa nếu họ nghĩ rằng giữa hai người không có mối quan hệ ruột thịt. Tất cả chúng ta trước hết là người. Ở đây cũng như ở bất cứ môi trường nào khác quanh ta, con sẽ tiếp xúc với những con người. Dan cúi đầu, rồi vươn tay toàn vuốt ve con mèo, nhưng chợt dừng lại. Được không ạ, thưa Đức ông? Con thích mèo. Không thể tìm được con đường nào khác chắc chắn hơn, ngắn hơn, dẫn đến trái tim lão già, thủy chung trong tình cảm quyến luyến của mình. Được, thú thật là nó dần dần trở nên khá nặng đối với ta. Nó rất thích ăn ngon, phải không, Natasha? Đến với Dan đi, cậu ấy trẻ hơn, cường tráng hơn.